Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 116. Chương 116. Cả nhà ngươi chết bất đắc kỳ tử. Lần này Vương Quyền không có sâu Vương Bình khẩu vị, nói thẳng, sau đó, người Tằng Gia Gia hô lên tự mình danh hào về sau. Đối phương chỉ là hồi trở lại một câu, Vương Thông Thiên là ai? Nghe cũng chưa nghe nói qua. Vương Bình, ngoặc kép chấm hỏi, cái gì tình huống? Lão cha ngươi cái này phương thức nói chuyện có phải hay không chỗ nào phạm sai lầm? Vẫn là tự mình xuất hiện nghe nhầm. Vì sao kêu Vương Thông Thiên nghe cũng chưa nghe nói qua? Không phải hẳn là đối phương nghe được Tằng Gia Gia danh tự, dọa đến quỳ trên mặt đất, hoặc là dọa đến sắc mặt trắng bệch một mặt lạnh mình nói ra, cái gì? Ngươi chính là Vương Thông Thiên sao? Sau đó chính là nhất đoạn bên cạnh ăn dưa quần chúng chấn kinh. Cái gì? Hắn chính là Vương Thông Thiên. Tiếp lấy cái nào đó ăn dưa quần chúng nói ra Tằng Gia Gia địa vị. Một đợt người trước hiển thánh. Trang bức, à, làm sao lại biến thành Vương Thông Thiên là ai? Nghe cũng chưa nghe nói qua. Lão cha người có phải hay không cầm nhầm kịch bản đang học? Có lẽ là phát giác được Vương Bình ý nghĩ. Vương Quyền thanh âm truyền đến. Con trai, ngươi không có nghe lầm. Đối phương nói đúng là căn bản chưa từng nghe qua Tằng Gia Gia là ai. Muốn nhóm chúng ta chịu nhận lỗi. Sau đó thì sao? Vương Bình lại là hỏi. Bởi vì lão cha nói đến đây liền không có đang nói chuyện. Cái gì sau đó? Không có à, cứ như vậy à, ấy, ếch cái gì? Lão cha, ngươi không phải nói Tằng Gia Gia sâu tạc thiên sao? Cứ như vậy cái sâu tạc thiên? Đúng à, ngươi không cảm thấy ngươi Tằng Gia Gia rất sâu tạc thiên sao? Rõ ràng chính là một cái bình thường lão đầu. Quả thực là tại có tiền có thế trước mặt khí thế không thua. Còn có thể thong dong trang bức. Ngươi không cảm thấy rất sâu à? Nghe vậy, Vương Bình sững sờ xuống. Lão cha ngươi nói tốt, mẹ nó có đạo lý a. Xác thực một người bình thường, tại nhìn thấy đại nhân vật thời điểm, tỉ như nào đó thị trưởng tổng thống cái gì, khẳng định sẽ khẩn trương, nhưng là Tằng Gia Gia lại có thể thong dong tại tổng thống thị trưởng trước mặt thổi nghiêu bước, xác thực rất sâu. Vương Bình thở dài một hơi nói, hắn rất tâm mệt mỏi. Nguyên lai tưởng rằng có thể nghe được Tằng Gia Gia người trước hiển thánh. Ai biết rõ nghe được là như thế cái đồ chơi. Cuối cùng là không phải bồi thường tiền sự tình. Vương Bình thuận miệng hồi trở lại một quyền. Hắn hiện tại chỉ muốn cúp máy điện thoại. Không có bồi thường tiền. Vương Quyền rất là dứt khoát trực tiếp. Lập tức Vương Bình lại là sững sờ. Không có bồi thường tiền. Đây không phải là còn có đến tiếp sau sao? Ốc ngày, lão cha ngươi đùa bỡn ta. Lúc này có thể trông thấy. Vương Bình khóe miệng mãnh liệt đánh. Có một loại muốn giết cha ruột xúc động. Vị này miệng cho sâu. Lão cha ngươi có tin ta hay không hiện tại liền tự sát cho ngươi xem. Để ngươi Vương gia tuyệt hậu. Vương Quyền lời nói cũng tại lúc này truyền đến. Không có đến tiếp sau a. Sở dĩ không bồi thường tiền, đó là bởi vì bị ta đánh đồng học về sau cả nhà không hiểu thấu chết bất đắc kỳ tử trong nhà. Cả nhà đều chết hết, nhóm chúng ta còn bồi cái chùy tiền. Nói, Vương Quyền cởi mở cười nói, ta nguyên lai tưởng rằng phải bồi thường rất nhiều tiền. Bất quá bọn hắn cả nhà chết hết, xem ra là ta hành vi cảm động lão thiên. Lão thiên là ta mở rộng chính nghĩa. Khi đó, Gia Gia người còn hướng ta nói khoác tới, nói kia người nhà có dũng khí oán giận ta Vương Thông Thiên. Đây không phải muốn chết sao? Ta thế nhưng là Vương Thông Thiên, lên Thông Thiên Đình xuống Thông U Minh. Vương Bình ngây người, triệt để ngây người, trong tay hắn đũa rơi trên mặt đất cũng không có phản ứng. Khẽ nhếch miệng, hiện tại Vương Bình, sắc mặt vô cùng phức tạp. Có rung động, có kinh ngạc, có hay không ngữ, có kinh hãi, đợi đến hoàn hồn. Vương Bình trong lòng kêu to lên tiếng, Tằng Gia Gia sâu tạc thiên a. Hắn có mãnh liệt dự cảm, cái này cùng lão cha đánh nhau trường học bá cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Tuyệt đối cùng Tằng Gia Gia có phần không ra quan hệ. Thậm chí vô cùng có khả năng chính là Tằng Gia Gia xuất thủ. Nếu là đổi trước kia, không biết rõ quỷ quái chân thực tồn tại tình huống dưới, Vương Bình có lẽ sẽ cảm thấy là trên trời rơi xuống chính nghĩa. Nhưng là biết được Vương gia thân phận cùng quỷ quái về sau, Vương Bình cũng sẽ không nghĩ như vậy. Tằng Gia Gia quá điều, một lời bất hòa liền để đối phương cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Bực này bá khí hành vi, nhường Vương Bình trực giác đại trượng phu cũng đến thế mà thôi. Cảm giác trong đầu hắn hiển hiện Tằng Gia Gia bộ dáng, một người mặc đạo phục, miệng đầy răng vàng lão đầu, chỉ vào một người nhà hô, cả nhà ngươi chết bất đắc kỳ tử. Nháy mắt sau đó, kia người nhà cả nhà chết bất đắc kỳ tử. Nhất thời, Vương Bình đối với Tằng Gia Gia chỉ là người bị bệnh thần kinh đậu bỉ ấn tượng quét sạch sành xanh, thay vào đó là bá khí, bá đạo. Từ đầu đến cuối, Vương Bình không có nghĩ qua Tằng Gia Gia có chỗ nào làm sai. Cổ ngữ có nói, cha không dạy con chi tội, trường học bá sẽ ức hiếp đồng học vốn là phụ mẫu không có dạy tốt. Còn có, vừa rồi Vương Quyền cũng nói, những cái kia chết bất đắc kỳ tử trường học bá phụ mẫu là ỷ có quyền có tiền khi dễ bách tính chủ. Chết chưa hết tội còn, nghĩ tới đây, Vương Bình đột nhiên hỏi hướng Vương Quyền, lão cha, Tằng Gia Gia có hay không cùng người cãi nhau qua, hoặc là cùng người kết thù qua cái gì? Hắn rất muốn biết rõ, Tằng Gia Gia có phải hay không bá khí đến cùng, thuộc về cái loại người này ngoan thoại không nhiều. Một khi biết rõ ngươi là người xấu, hoặc là ngươi có dũng khí đối chúng ta động thủ, ta liền giết ngươi cả nhà loại kia loại hình. Cãi nhau, không có chứ, hắn bệnh tâm thần là bệnh tâm thần điểm, nhưng là đối người còn không tệ. Đúng, hắn trước kia thường xuyên hướng về phía trên tivi người mắng. Tựa hồ nhớ tới đến cái gì, Vương Quyền trò chuyện hài, mở miệng nói, người Tằng Gia Gia rất thích xem tivi, thường xuyên xem tivi tin tức, một khi nghe nói trên tivi nơi nào có tham quan tội phạm giết người cái gì, hắn liền sẽ chửi ầm lên, nói cái gì những người này thật là đáng chết, cái gì liền nên gặp sét đánh, cả nhà chết bất đắc kỳ tử cái gì. Nghe vậy, Vương Bình lông mày gảy nhẹ, dò hỏi, kia lão cha ngươi còn nhớ rõ Tằng Gia Gia chửi mắng qua người nào không? Chính là chửi mắng trên tivi tham quan phạm nhân, ngươi còn nhớ rõ những người kia sao? Vương Quyền trả lời, đương nhiên không nhớ ra được, ta cũng không phải siêu ức chứng người bệnh, làm sao có thể nhớ được, bất quá ta có thể tra một chút Baidu, bởi vì ta còn nhớ rõ những cái kia tivi tin tức là tại sơ trung thời điểm truyền ra, khi đó Gia Gia ngờ thỉnh thoảng sẽ chỉ vào trên tivi phạm nhân tham quan mắng, kia cơ bản đều là một chút đại tham quan. Tội phạm giết người, sự tình thuộc về rất oanh động, cho nên ta chỉ cần lên mạng tra đoạn thời gian kia phát sinh sự kiện lớn, ta hẳn là liền sẽ có ấn tượng. Nghe được Vương Quyền lời nói, Vương Bình trầm ngâm xuống nói, lão cha, ta cho ngươi cái đề nghị, ngươi tốt nhất tra một chút Tằng Gia Gia mắng qua những người kia. Hiện tại thế nào, là chết, vẫn là còn sống? Dù sao ngươi 300 vạn xin thám tử tư, cha mấy cá nhân rất đơn giản, cứ việc không hiểu nhiều lắm vì cái gì Vương Bình muốn để tự mình cha. Nhưng là dù sao 300 vạn xin thám tử tư, không dùng thì phí, bởi vậy, Vương Quyền đáp lại Vương Bình nói, được, cha ngươi ta thỏa mãn ngươi nguyện vọng, tại cái này về sau. Vương Quyền chính là cúp máy điện thoại đi cho thám tử tư gọi điện thoại 3.8. Bằng Thành, Thủy Tinh nhà trọ, cúp máy cùng Vương Quyền trò chuyện. Vương Bình nói nhỏ thì thào, hai con người lấp lóe, chiếu sáng rạng rỡ. Vương Thông Thiên lên Thông Thiên Đình, xuống Thông U Minh. Đô, tiếng còi xe vang lên. Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía rừng ở thủy tinh nhà trọ, cửa ra vào màu đen cỡ lớn xe thương vụ vung đi, trong đầu rung động. Hướng đi cỡ lớn xe thương vụ lâm đến trước cửa xe, không bằng Vương Bình mở cửa. Cửa xe từ trong mở ra, Trương Hạo huynh muội ngồi tại trong xe. Vương Bình tiên sinh, năm mới vui vẻ a. Vương Bình ngẩng đầu nhìn về phía Trương Hạo huynh muội, con người co rụt lại, vô ý thức lên tiếng nói, hai người các ngươi nạp tiền. Ngoặc kép, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.